mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, 269 Vạn Kiếm Môn Thù Ẩn Thiên. Kỳ thực Linh Nguyên Cỏ chính là trường sinh trên núi Bách Linh Môn bảo vật trấn phái. Nghe đồn Linh Nguyên Cỏ không chỉ có thể cải tử hoàn sinh. Hơn nữa đối với võ giả có không thể đo lường hiệu quả. Đã ngoài ngàn năm thuốc pha chế sẵn, càng có thể tăng võ giả võ hồn uy lực. Cư tàn ngạc phúc võ hồn đối với võ giả đến nói là trọng yếu nhất. Này trực tiếp liên quan đến một võ giả tài năng ở võ đạo trên đi thật xa. Đối với tất cả võ giả đến nói có chí mạng hấp dẫn. Bách Linh bên trong cánh cửa Linh Nguyên Cỏ chính là một gốc cây năm vừa mới thành thục thành. Cỏ, Bách Linh Môn thiếu môn chủ năm Trầm Phong 20 tuổi là được vì võ chính là thần cấp kẻ. Mạnh, là Bách Linh trên cửa nghìn năm qua thiên phú tốt nhất người thừa kế. Nếu như không có ngoài ý muốn, viên này Linh Nguyên Cỏ sở dĩ còn chưa ngất lấy hẳn là chính là vì bọn họ thiếu môn chủ chuẩn bị. Ta lấy được tin tức là, Bách Linh Môn 3 ngày sau sẽ có một đại hình nghi thức muốn cử hành. Nếu như không có ngoài ý muốn lời, bọn họ có thể sẽ ở ngày đó thải hạ Linh Nguyên Cỏ cho bọn hắn thiếu môn chủ dùng. Cho nên ngươi muốn đạt được Linh Nguyên Cỏ dự đoán chỉ có một con đường. Hơn nữa phải mau, Phong Nguyệt Khuynh Thành lời còn đang bên tai vang vọng, trong lòng không đau khổ không vui. Đại lục này đã không có nhân có thể ngăn cản của nàng bước chân. Cái gọi là đích thực lực căn bản không thành vấn đề. Ở vội vội vàng vàng cáo từ Phong Nguyệt Khuynh Thành cùng Y Yêu Nguyệt Hậu. Liền rất nhanh hướng phía Bách Linh Môn mà đi. Thật vất vả hoàn thành bàn giao nhiệm vụ Nam Cung Mị Ảnh sau khi trở về không thấy được nhân. Tự nhiên giận dữ, đem tất cả lửa giận đô phát tiết vào còn chưa kịp rút lui khỏi Phong Nguyệt Khuynh Thành cùng Y Yêu. Nguyệt trên người. Còn Y Yêu Nguyệt đó là đánh chết cũng không sẽ nói cho hắn biết hướng đi. Phong Nguyệt Khuynh Thành kia thiếu nói quả ngữ ra hỏa lại càng không hội lắm miệng. Một trận phát tiết sau, ý nghĩ thanh tỉnh Nam Cung Mị Ảnh, đầu tiên nghĩ đến Linh Nguyên Cỏ. Hắn nhớ mộ nữ tựa hồ đối với Linh Nguyên Cỏ rất cảm thấy hứng thú. Mà Linh Nguyên Cỏ ngay trường sinh trên núi Bách Linh Môn Trung. Hung hăng cảnh cáo hai người một phiên. Lại lần nữa vô cùng lo lắng xông lên trường sinh sơn. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó chính là phải tìm được cái kia rõ ràng đáp ứng chính mình. Nhưng lại nói lỡ nữ nhân, hắn tốt hảo tìm đối phương thảo cái thuyết pháp, nhưng Nam Cung Mị Ảnh lại không nghĩ rằng, lúc đó nhân gia căn bản không có đáp ứng hắn. Chỉ là trầm mặc, hơn nữa dù cho tìm được chỉ sợ hắn cũng thảo không là cái gì hảo. Dù sao thực lực bày ở nơi đó, nhưng đối với như thế lúc ý nghĩ phát nhiệt mỗ nam đến nói. Này đó lại đơn giản bất quá đạo lý lại là nhìn không thấu. Đối với cho tới bây giờ đô rất lý trí hắn đến nói. Hiện tại hành vi quả thực xưng được thượng ngây thơ, đối với mình chủ tử hành vi, nhượng vẫn ẩn ở trong bóng tối bọn sát thủ rất là không nói gì. Một thân nhếch nhác Y Yêu Nguyệt cùng không hề trích Thiên Phong Nguyệt Khuynh Thành không kịp. Thương thế của mình cũng đổi tới. Thứ nhất là muốn nhìn một chút có thể hay không giúp đỡ một chút Thứ hai đương nhiên là ngăn cản mỗ nam đồi quấy rối. Nhưng không nghĩ đến chính là đảng ba người chạy tới thời gian. Bách Linh Môn đã trở thành một phiến phế tích. Mà kia bôi đen sắc ma mị bàn bóng hình xinh đẹp liền như vậy tĩnh tĩnh đứng ở phế tích trên. Xem ra đã đem này phiến phế tích tìm một lần bộ dáng. Chỉ sợ là căn bản cũng không có tìm được Linh Nguyên Cỏ. Một thi thể cũng không có. Xem ra là những cương thi kia làm. Dự đoán này Bách Linh Môn môn đồ cũng đều biến thành cương thi. Nam Cung Mị Ảnh trên mặt không đau khổ không vui. Phế tích chung. Hồng y tung bay, đường hoàng vô cùng, không nói gì, nhưng trong lòng nghĩ lại cùng Nam Cung Mị Ảnh như nhau. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm được đám kia tang thi, mới có thể tìm được Linh Nguyên Cỏ. Y Yêu Nguyệt tuét miệng, đến hút khí, khóe miệng kia tử hồng một mảnh nhìn qua thật sự là thái phá hư mỹ cảm. nhịn không được ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái tên đầu sỏ. Đương nhiên phải đến đương nhiên là không nhìn. Ta cảm thấy rất kỳ quái, muốn thực sự là cương thi làm. Bọn họ vì sao lần này liên bách linh bên trong cánh cửa quý trọng gì đó đô chuyển đi? Bọn họ không phải là không có mình ý thức, tất cả đô dựa vào dã thú trực giác hành sự sao? Phong Nguyệt Khuynh thành bài thi tung bay, nhẹ nhàng yêu nhã rơi vào u bên người. Các ngươi cũng phát hiện, đây cũng là ta lo lắng nhất, sợ rằng này đàn cương thi chung một người cường đại nhất đã sản sinh ý thức. Thậm chí là mấy, bọn họ đã ở có ý thức dựa theo nào đó kế hoạch. Hoặc là quy luật đi làm một số chuyện thời gian, đây mới là phiền toái nhất. U mặt âm trầm, gió núi suy phất hạ màu đen áo xa theo gió nhẹ dương. Ở trên mặt màu đỏ ma văn làm nổi bật hạ có vẻ phá lệ ma mị. Kẻ mạnh khí thế tự nhiên tỏa ra, một cỗ thượng vị giả uy nghiêm làm cho người ta kính mà sinh ra. U người có ý kiến gì? Phong Nguyệt Khuynh thành mày gian nhẹ nhăn, bài thi phiêu phiêu. Đúng vậy, u ngươi nói đi, chúng ta sẽ giúp ngươi, coi như là đối bá mẫu tẫn một phần tâm. Y yêu nguyệt vẻ mặt chân thành, hoa đào sóng mắt rực rỡ liên, nữ nhân, ta giúp ngươi, nam cung mị ảnh hồng y tung bay, đường hoàng tà mị, vẻ mặt không thoải mái, lại không cam tỏ ra yếu kém mở miệng, cảm ơn ngươi các, này đàn cương thi chỉ sợ sẽ không đối với nhân loại tàn sát. Chỉ cần chúng ta theo tin tức tìm kiếm ta tin, rất nhanh sẽ có đầu mối. Bất quá ta lo lắng nhất chính là hắn các vậy mà cũng đúng linh nguyên cỏ cảm thấy hứng thú. Thứ nhất là sinh tiền ý thức tác quái. Thứ hai thì là bọn hắn cũng cần linh nguyên cỏ. Thứ nhất còn khá hơn một chút, nếu như là thứ hai, chỉ sợ cũng có phiền toái. U miễn cưỡng cười, ngoặc kép, cứu mạng. Một tiếng suy yếu đến cực điểm hô hoán theo phế tích trung đột một truyền đến. Bốn người cả kinh, u bay nhanh thi triển khinh công bay vút quá khứ. Bốn người một phen tìm kiếm vậy mà ở phế tích trong góc. Một gian bí mật bịt kín bên trong mật thất dưới đất cứu ra một người trung niên nho sinh khuôn. Người như vậy, người này đã thoi thóp một hơi. Trên người rõ ràng có cương thi lưu lại trào vết, sâu thấy tới xương. Theo ngoại phiên da thịt lý có thể thấy nhẹ nhẹ lục sắc quỷ dị máu loãng chảy ra. Bách linh môn nghi trượng nhạc sơn, u sai biệt, ở thất tinh điện bị diệt môn thời gian, chính là vị này nghi trượng cản lại u đoàn người đường đi. Thời gian cách được cũng không lâu, đối với vị này xử thế thỏa đáng quản gia, u vẫn có ấn tượng, u tiểu thư, nhạc sơn rõ ràng cũng nhận ra u. Một bức sống sót sau tai nạn bộ dáng, xảy ra chuyện gì, u vẻ mặt lo lắng, nàng đúng là nóng lòng muốn biết linh nguyên cỏ hạ lạc. Quá đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ, lão phu cả đời trải qua sóng gió vô số. Lần này lại, nhạc sơn vẻ mặt trắng bệch giảng thuật khởi tối hôm qua trải qua. Chúc mừng môn chủ, thiếu môn chủ thần công mới thành lập, linh nguyên cỏ thành thục sắp tới. Có thể nói là xong hỉ lâm môn a. Nhạc sơn vẻ mặt chân thành đối trưởng môn chắp tay hành lễ. Thiếu môn chủ thế nhưng hắn nhìn lớn lên, làm người khiêm tốn có lễ, đối với mình cũng rất tôn trọng, đối với thiếu môn chủ thành công hắn hết sức cao hứng. Ha ha, nhạc sơn mấy năm nay vất vả ngươi, phong nhi có thể có như vậy thành tựu, cùng ngươi giáo dục là phân bất khai, cho ngươi mượn cát ngôn. Hy vọng tất cả thuận lợi. Trưởng môn vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Đối với mình này hơn 60 tuổi mới lấy được lão đến tử đương nhiên là sủng nịch dị thường. Huống chi nhi tử lại như vậy không chịu thua kém. Hắn tại sao có thể bất mừng rỡ. Môn chủ yên tâm, thuộc hạ đã an bài xong tất cả thiếu môn chủ tắm rửa chai giới 3 ngày sau. Là được dùng linh nguyên cỏ. Nhạc sơn nghiêm cẩn đạo, ngươi làm việc ta yên tâm. Ha ha, nhạc sơn a, mấy ngày nay liền vất vả ngươi. Lão trưởng môn đỡ tu cười to. Bách linh môn trưởng môn đã là 80 lão già. Hắn cả đời này không có thể đột phá võ thần. Sợ rằng võ đạo đường liền chỉ như thế. Mà con trai của mình bất đồng. Thiên phú kinh người không nói. Tâm tư kín đáo. chính là Bách Linh Môn đời sau hoàn toàn xứng đáng người cầm lái. Linh Nguyên Cỏ không để lại cấp nhi tử, còn để lại cho ai đó. Cùng trưởng môn một phiên thương lượng sau, Nhạc Sơn vội vã rời đi, mới vừa vào đêm tất cả đâu cùng thường ngày như nhau. Thẳng đến một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết phá vỡ tất cả. Khắp nơi đều là trường móng tay dài hút máu quái vật. Đáng sợ nhất chính là này đàn quái vật vậy mà khảm không chết. Một đao đi xuống, chỉ có thể kích thích bọn họ hung tính. Phụ thân, trợn tròn đôi mắt Trầm Phong một cước đạp ra nằm bò ở phụ thân bột gian hút máu quái vật. Ôm lấy sắc mặt trắng bệch phụ thân, trưởng môn, Nhạc Sơn kinh hãi một đao bổ ra chiều chính mình nhào tới quái vật. Phi thân mà đến, đi mau, Phong Nhi, đi. Trưởng môn mắt trung thần thải dần dần lờ mờ. Bất phụ thân, ta muốn báo thù cho ngươi. Trầm Phong vẻ mặt dữ tợn. Bất, trưởng môn vươn như cành khô tay phải từ từ bắt được Trầm Phong tay áo. Mang theo ánh mắt cầu khẩn lại nhìn về Nhạc Sơn. Trưởng môn xin yên tâm, lão nô biết nên làm như thế nào. Nhạc Sơn vẻ mặt bi thống, kêu tiếng giết, tiếng kêu thảm thiết, dã thú tiếng gào thét không ngừng. Thiếu gia đi mau, hơn 10 người tử sĩ cẩn thận từng ly từng tí đem Nhạc Sơn cùng Trầm Phong bảo hộ ở chính giữa. Nhạc Sơn từ từ kéo Trầm Phong ra bên ngoài kéo đi. Bất ta bất đi, Trầm Phong lúc này là cấp đỏ mắt, nói cái gì cũng không chịu ly khai. Nơi này là hắn lớn lên ra, nơi này có thân nhân của hắn cùng các huynh đệ. Hắn tại sao có thể một mình ly khai, khí bọn họ cùng không đếm xỉa đâu. Thiếu gia núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun. Nhạc Sơn trên trán mồ hôi lạnh đô cấp đi ra, còn muốn chạy, hừ, còn là ngoan ngoãn lưu lại cho ta đêm đó san đi. Ha ha, một đạo âm u cười lạnh ở này huyết dạ chung làm người ta sờn tóc gáy. Một đạo thân ảnh như thuấn di bàn xuất hiện ở Trầm Phong đỉnh đầu chỗ. Vạn kiếm môn môn chủ. Trầm gió lớn kinh, người này bất là chết sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Không sai chính là lão phu. Ha ha ha, các ngươi còn là ngoan ngoãn trở thành lão phu thủ hạ một thành viên tử sĩ đi. Mặc màu lam cẩm bào lại nửa điểm thi khí cũng không có. Cùng nhân loại bình thường không khác vạn kiếm môn môn chủ Thu Ẩn Thiên vẻ mặt cuồng ngạo. Chẳng lẽ gần đây xuất hiện những thứ ấy thảm án đều là ngươi một tay chủ hoạch? Ngươi này ma quỷ rốt cục muốn làm gì? Nhạc Sơn vẻ mặt bi phẫn. Làm gì? Ha ha, chỉ cần các ngươi cũng trở thành của chúng ta một thành viên. Liền biết ta muốn làm cái gì? Ha ha, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? Lão Phu đã là võ thần trên tồn tại. Loại này tuyệt vời tư vị. Chẳng lẽ các ngươi không muốn thường thử một chút sao? Đây chính là sở hữu võ giả mơ tưởng lấy cầu lực lượng a. Ha ha ha, Thu Ẩn Thiên điên cuồng cười to. Ta muốn ngươi vì cha ta đền mạng. Ngươi này ác ma, Trầm Phong xích mộc dục nứt ra. Vung lên lợi kiếm trong tay liền muốn xông lên. Bất, thiếu chủ, vì trưởng môn ngươi không thể đi a. Nhạc Sơn kinh hãi, vội vàng kéo. Nhạc bá, ngươi, Trầm Phong vẻ mặt phẫn nộ. Thiếu chủ này đi chẳng phải là bạch bạch chịu chết. Chẳng lẽ ngươi đã quên môn chủ trước khi lâm chung được nhắc nhở sao? Thiếu chủ ngài không thể mạo hiểm a. Ngươi tới hộ vệ thiếu chủ. Xông ra, Nhạc Sơn vẻ mặt kiên định chắn phía trước. Là, hộ vệ lớn tiếng cao uống. Trầm Phong vẻ mặt vẻ phức tạp. Sau đó u thở dài. Xòe bàn tay ra vỗ vào Nhạc Sơn cần cổ. Đối Trầm Phong không hề phòng bị Nhạc Sơn mắt vừa đóng liền rơi vào hắc ám. Các ngươi đem nhà quản gia mang nhập mật đạo chung. Trầm Phong vẻ mặt ngưng trọng truyền âm. Bốn phía tất cả đều là hút máu quái vật hiện tại muốn đột phá vòng vây ra. Kia căn bản là nói nhảm mà thôi. Nhạc bá có thể hay không bình an cũng chỉ có thể nhìn lão thiên ý tứ. Nhạc Sơn là nhìn hắn lớn lên lão nhân. Trầm Phong đối với Nhạc Sơn cảm tình không thể so phụ thân muốn thấp. Không dám vi phạm hai danh hộ vệ theo tiếng rời đi. Muốn chạy, ở lão phu trước mặt các ngươi chạy được không? Hừ, thấy con mồi của mình muốn trốn, vẫn mèo vờn chuột tâm tính Thu Ẩn Thiên nghiêm sắc mặt. Thân hình biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở Nhạc Sơn cùng hai người hộ vệ kia đích thân tiến. Trầm Phong đã sớm có điều dự liệu, thân hình rất nhanh chắn Nhạc Sơn đích thân tiến. Đi mau, hét lớn một tiếng đối không trung Thu Ẩn Thiên liền là hét lớn một tiếng. Là thiếu chủ bảo trọng, hai danh hộ vệ vẻ mặt dãy giụa, không kịp cái khác chỉ có thể giá rơi vào hôn mê Nhạc Sơn rất nhanh rời đi. Giết, triệt để không có nỗi lo về sau Trầm Phong đối Thu Ẩn Thiên triển khai không muốn sống đánh giết. Trong lúc nhất thời, thật đúng là kéo lại đối phương bước chân, điều này làm cho tự cho là đúng Thu Ẩn Thiên đại giận. Đem Nhạc Sơn dây nịt an toàn tiến mật đạo hai danh hộ vệ. Không chút do dự nào lại lần nữa quay lại, làm Bách Linh Môn tử sĩ, chủ nhân chính là bọn họ tồn tại ý nghĩa. Đường Nhạc Sơn tỉnh lại lần nữa thời gian, đã là ngày hôm sau, mà hắn phát hiện mình lại bị mang vào mật đạo, mà mật đạo nhập khẩu cũng bị tảng đá lớn đè lại. Nếu không phải là UU bọn họ đến, sợ rằng muốn không được bao lâu liền sẽ chết ở bên trong. Hết chương.